Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 112 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ban đêm, Nhạc Tiểu Nhi đến bệnh viện tiêm vaccine phòng bệnh dại. Còn như ngày mai sẽ chính thức nuôi mèo, liền đi siêu thị thú cưng, mua thức ăn cho mèo và đồ dùng vệ sinh cho mèo con. Sáng hôm sau, cô gọi điện thoại cho Kiều Điển Vũ. Anh đang ở đâu? Khi nào thì tiện để tôi tới lấy con mèo? Không phải nói tôi gửi cho cô sao? Kiều Điển Vũ không biết đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển qua điện thoại. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông xuyên qua micro, mơ hồ không thể tả. Nhạc Tiểu Nhi nghe xong thì có chút xấu hổ. Có phải là tôi gọi điện thoại không đúng lúc không? Thực sự là không đúng lúc đâu. Xin lỗi, tôi không biết anh là... Cái đó... Da đầu của Nhạc Tiểu Nhi nóng bừng. Cái đó sao? Kiều Điện Vũ không thể giải thích được. Cái nào? Được rồi, tôi hiểu rồi. Hiểu cái gì? Tôi đang luyện tập. Kiều Điện Vũ lau mồ hôi trên trán. Muốn lấy mèo thì trực tiếp đến sân luyện tập của chúng tôi. Tôi để mèo ở trong xe đó. Tập luyện sao? Nhạc Tiểu Nhi sững sờ xấu hổ. Vớ vẩn, không tập luyện thì còn có thể làm gì nữa? Kiều Điện Vũ dừng lại. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nguyễn Nhan, vừa rồi hẳn là cô đang nghĩ đến chuyện khó chịu. Đúng là đầu óc bẩn thỉu. Kiều Điện Vũ tức giận cúp điện thoại. Nhạc Tiểu Nhi xấu hổ. Cô lái xe đến đó. Kiều Văn, trợ lý của Kiều Điện Vũ ra đón cô. Nguyễn Tiểu Thư, cô đến rất đúng lúc. Giám đốc trung tâm quản lý cơ sở hôm nay đang ở đây. Cô có thể vào chào hỏi. Kiều Văn nháy mắt với cô. Thời gian đến, cô muốn quyên góp tiền, đầu tư hoặc thứ gì đó thì cô có thể làm việc trực tiếp với anh ấy. Giống như là nhiều thương hiệu đã làm. Cảm ơn. Nhạc Tiểu Nhi rất cảm kích. Thương hiệu thể thao thực sự cần phải quen người ở trung tâm thể thao. Về phương diện này thì điểm yếu của cô là thiếu mối quan hệ và tài nguyên. Nào, để tôi dẫn cô vào bên trong. Kiều Văn dẫn Nhạc Tiểu Nhi đi. Lưu chủ nhiệm ở căn cứ theo dõi quá trình huấn luyện của Kiều Điện Vũ và các tuyển thủ. Nhạc Tiểu Nhi và Lưu chủ nhiệm bắt tay nhau. Lưu chủ nhiệm cười nói. Nguyễn Tiểu Thư, cô thật may mắn. Rất nhiều nhãn hàng đều tìm đến Điện Vũ, nhưng không ngờ anh ấy lại hợp tác với một mình cô. Tôi hợp tác cùng với Kiều Điện Vũ cũng là nhờ từ một người quen. Nhạc Tiểu Nhi khiêm tốn nói, Nhạc thị không tốt như trước, ngược lại còn thật sự rất tệ. Cuối năm, Điện Vũ sẽ sang New Zealand thi đấu. Anh ấy tập luyện rất chăm chỉ, và tôi cảm thấy anh ấy có hy vọng vô địch một lần nữa. Lưu chủ nhiệm vừa nói, vừa nhìn sân huấn luyện. Kiều Điện Vũ mặc một bộ quần áo thể thao dày cộp, đang luyện tập trên máy trượt tuyết. Từ độ cao 10 mét trượt xuống, sau đó thực hiện một loạt động tác xoay người, nắm chặt trong không khí. Có lúc thì ngã rất mạnh. Nhạc Tiểu Nhi từ lâu đã biết, vận động viên không hề dễ dàng, không ngờ mỗi ngày đều rèn luyện trong môi trường như vậy. 10 phút sau, Kiều Điện Vũ đi khập khiễng với vẻ mặt ủ rũ, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Này, cô làm cái gì ở đây đây? Kiều Điện Vũ tức giận nói, đều do cô mà ảnh hưởng đến kỹ thuật luyện tập của tôi. Nhạc Tiểu Nhi cho là thật, vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi quá, tôi... Đừng để ý đến anh ta. Lưu chủ nhiệm mắng. Trò chơi nào lúc phát sóng trực tiếp mà? Là do gần đây anh luyện tập không tốt. Được rồi, giám đốc. Tôi đi đưa đồ cho cô ấy rồi đến huấn luyện sau. Kiều Điện Vũ cáu kỉnh vò đầu bứt tóc. Lời nói từ biệt với giám đốc. Nhạc Tiểu Nhi đi theo anh ấy đến bãi đậu xe. Xe bị khe hở cửa sổ mở ra. Kiều Điện Vũ đưa con mèo trong hộp cát tông cho cô. Đã tiêm vaccine, cũng đã cắt móng rồi. Cảm ơn tôi đi. Nhạc Tiểu Nhi rất kinh ngạc. Đây có phải là con mèo hoang hôm qua cô gặp không? Lông trên người đã được gội sạch sẽ và thơm tho, không còn móng tay nhọn nữa. Cảm ơn. Nhạc Tiểu Nhi chân thành cảm ơn. Mất bao nhiêu, tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Chỉ vài trăm tệ thôi, tôi không thiếu tiền đến mức vậy. Như vậy là không được đâu. Nhạc Tiểu Nhi đối với anh không quen, tuy rằng mấy trăm tệ là số tiền nhỏ đối với hai người, nhưng cô không thể không đưa. WeChat của anh là bao nhiêu, tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Phụ nữ các cô thật là phiền phức. Kiều Điện Vũ mở mã QR WeChat của mình, Nhạc Tiểu Nhi sừng sốt một chút, cô vốn tưởng rằng anh đặt mua mã thanh toán, nhưng thêm bạn bè và chuyển tiền lại thì như nhau. Kiều Điện Vũ chờ cô quét xong, trực tiếp bỏ điện thoại vào trong túi quần. Được rồi, tôi phải đi luyện tập đây. Cũng không đợi Nhạc Tiểu Nhi nói xong, anh ta liền đi thẳng. Sau khi Nhạc Tiểu Nhi lên xe, cô chuyển 500 tệ. Cô cho rằng chuyện cô với Kiều Điện Vũ như vậy sẽ sớm kết thúc, nhưng ngày hôm sau, trên mạng lại nổ ra chuyện tình cảm của cô với Kiều Điện Vũ. Một tay săn ảnh đã chụp ảnh và quay video cuộc gặp gỡ của cô với Kiều Điện Vũ, nói rằng hai người đã có một buổi hẹn ăn tối riêng tư, thậm chí còn cho mèo hoang ăn cùng nhau, và cô đến căn cứ huấn luyện để thăm Kiều Điển Vũ. Một thời gian, Nhạc Tiếu Nhi, người đã rời khỏi làng giải trí, lại trở thành hot search với sức hút mãnh liệt. Nguyễn Nhan thật là hết nói nổi, cùng Bùi Mặc Thần cũng không sao, dây dưa với Quý Tử Uyên cũng thôi đi, bây giờ lại móc nối với Điện Vũ của chúng tôi. Làm ơn, hai người hoàn toàn không cùng một thế giới đâu, có thể làm ảnh hưởng đến cuộc tranh tài của Điện Vũ. Kiều Điện Vũ là nhà vô địch vinh quang cho Tổ quốc, Nguyễn Nhan hoàn toàn không xứng. Trước đó, thật sự tôi có thích Nguyễn Nhan, nhưng hiện tại thì rất chán ghét. Quý Tử Uyên vừa mới cứu cô mà mất đi một chân, cô ấy còn có tâm trạng mà yêu đương, có phải là người không vậy? Nhạc Tiếu Nhi lập tức yêu cầu Nhạc Thị tiết lộ chuyện Kiều Điện Vũ là người phát ngôn của công ty, đồng thời tuyên bố cô và Kiều Điện Vũ vừa ăn cơm sau khi quay quảng cáo, sau đó sẽ bị mèo hoang cào một cái rõ ràng. Chỉ là sau khi cô ấy giải thích xong, một luồng ý kiến khác lại cho rằng cô ấy cố ý lôi kéo Kiều Điện Vũ để thổi phồng nhằm dùng scandal này để cho thế giới bên ngoài biết rằng Nhạc Thị sắp sửa trở lại. Ngày hôm sau, Khâu Hạo Lâm liên lạc qua điện thoại với Nhạc Tiếu Nhi. Tôi đã điều tra, người đầu tiên phát tán scandal giữa em và Kiều Điện Vũ hẳn là người của Quý gia. Quý gia sao? Nhạc Tiếu Nhi nhướng mày. Quý Trạch Hào. Đúng. Khâu Hạo Lâm gật đầu. Họ đang tìm kiếm đối thủ của Phong Hồng Media. Đã làm khá nhiều trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến trong những năm qua. Gửi thư kiện lên cho những ai tung tin đồn thất thiệt về tôi và Kiều Điện Vũ lên truyền thông. Nhạc Tiếu Nhi nói thẳng. Không bỏ qua cho bất cứ ai trong số họ. Cô muốn làm ầm ĩ như vậy sao? Đúng. Nhạc Tiếu Nhi gật đầu, nghiêm nghị nói. Tôi không quan tâm. Kiều Điện Vũ thì khác. Anh ấy là ngôi sao thể thao. Nếu như bị phiền phức, quốc gia sẽ loại anh ấy. Chuyện này có tính là Nhạc Tổng của chúng ta đang anh hùng cứu Mỹ Nam một phen không? Khâu Hạo Lâm châm chọc. Đừng có nói giỡn. Tôi và anh ấy còn không phải là bằng hữu nữa. Chỉ là không muốn trì hoãn cây giống tốt. Nhạc Tiếu Nhi nhắc nhở. Khâu Hạo Lâm sớm đã không nói gì. Sau khi cúp điện thoại, Nhạc Tiếu Nhi bấm vào WeChat đang muốn gửi tin nhắn xin lỗi đến Kiều Điển Vũ, thì đột nhiên có người lạ thêm vào. Người này vẫn là Quý Tử Uyên, cô đã xóa anh ấy từ lâu rồi. Đôi mắt của cô hơi lóe sáng. Nhạc Tiếu Nhi nhìn tên WeChat hồi lâu, cuối cùng thì bấm đồng ý thêm người này. Cô đặt điện thoại sang một bên. 5 phút sau, điện thoại rung lên. Cô do dự vài phút trước khi bắt máy. Đó là Quý Tử Uyên đăng ảnh trời xanh mây trắng, núi non xanh nước. Bức ảnh đẹp làm cô nhớ đến mây núi hữu tình. Quý Tử Uyên gửi tin nhắn. Em sao rồi? Đây là nơi tôi tĩnh dưỡng, thật đẹp. Mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy cảnh vật yên tĩnh bên ngoài. Nhạc Tiếu Nhi vuốt cái trán. Cô không thể phớt lờ lời chào của anh. Cô ấy chỉ có thể trả lời. Tôi ổn, còn anh, vết thương của anh như thế nào rồi? Bây giờ tôi đã có thể đứng dậy, cố gắng đi bằng nạng. Nhạc Tiếu Nhi nhìn nó, cổ họng hừ lạnh một tiếng, thật lâu sau mới trả lời. Càng ngày rồi sẽ càng tốt hơn. Quý Tử Uyên... Một người đàn ông ở nước R xa xôi đang xem cuộc trò chuyện bằng một tay. Mặt còn lại là máy tính bảng, là tin tức giải trí nóng hồi ở Nguyệt Hàn. Kinh ngạc, chuyện tình mới giữa nữ diễn viên đã hết thời và Vương Tử. Trong ảnh, Kiều Điện Vũ và Nhạc Tiếu Nhi đang đứng cạnh nhau. Kiều Điện Vũ đưa con mèo trong tay cho Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi vẻ mặt ôn nhu. Hai người này, một người thì đẹp trai lạnh lùng, người còn lại thì đẹp đẽ trong sáng. Quý Tử Uyên đập máy tính bảng xuống giường. Đường Dài quan sát sắc mặt ảm đạm của anh, thận trọng nói. Nhạc Thị công khai điều tra, làm sáng tỏ. Chỉ là quay quảng cáo xong muộn, còn có rất nhiều người cùng nhau ăn cơm tối với bọn họ. Tấm ảnh này chỉ là tình cờ gặp gỡ giữa hai người của bọn họ ở gần đây, sau bữa tối mà thôi. Một con mèo hoang, Nguyễn Tiểu Thư vô tình bị mèo hoang cào. Cô ấy đến bệnh viện tiêm phòng dại, tạm thời giao mèo hoang cho Kiều Điển Vũ. Gặp nhau sau bữa tối, cùng nhau nuôi và chăm sóc mèo hoang sao? Quý Tử Uyên trầm giọng cười. Thật là một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Thật đúng là duyên phận khiến cho người ta ngưỡng mộ. Đường Dài bị tiếng cười của anh làm cho kinh hãi. Không thể nào, anh đối với Nguyễn Tiểu Thư mà trở nên như vậy. Nguyễn Tiểu Thư làm sao có tâm tư mà yêu đương. Hơn nữa, Kiều Điện Vũ không thể nào. So với Nguyễn Tiểu Thư thì vẫn còn nhỏ. Tình cảm chị em bây giờ không phải là đang rất phổ biến sao? Còn chó sói nhỏ. Quý Tử Uyên chế nhạo. Tôi đây 30 tuổi rồi. Đường Dài lau mồ hôi trên trán. Mấy ngày nay anh ấy như đi trên lớp băng mỏng. Chết tiệt. Quý Tử Uyên níu lấy cái chân đã bị cưa của anh. Kiều Điện Vũ là vận động viên trượt tuyết cao vút. Còn tôi là đồ què quạt. Tôi còn không biết khi nào thì thoát khỏi địa ngục này đây. Và khi nào thì tôi mới có thể được lắp một cái chân giả. Đường Dài nhìn anh điên cuồng một hồi. Sau đó mới dần dần lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt sâu thẳm dần trở nên như một vũng nước lạnh. Không thể dò được. Anh hiện tại thật sự không hiểu được Quý Tử Uyên có lúc giống như đa nhân cách. Kể từ đó, Nhạc Tiểu Nhi hàng ngày đều nhận được ảnh chụp từ Quý Tử Uyên, thỉnh thoảng có vài đoạn video, chẳng hạn như anh đang chống gậy học cách đi trên cỏ trong bộ quần áo bình thường. Chiếc chân lủng lẳng bên trên quần khiến cho cô gặp ác mộng vào ban đêm. Khi tỉnh dậy, cô không thể nhớ mình đã mơ thấy gì, cô chỉ cảm thấy khó thở. Cô mở điện thoại lên, Quý Tử Uyên lại gửi một cái WeChat khác. Tiểu Nhi, hôm nay tôi chống gậy đi được 10 bước, bác sĩ nói tôi tiến bộ rất nhiều. Nhạc Tiểu Nhi đặt điện thoại lên trán. Sự xuất hiện của Quý Tử Uyên đã phá vỡ cuộc sống trì trệ của cô, nhưng cô không thể từ chối anh một cách hờ hững và để anh không làm phiền cuộc sống của cô. Phải nói rằng, nếu bây giờ rơi vào tình trạng này, cô không biết anh ấy sẽ như thế nào. Ngoài ra, nhìn thấy một người hào hoa như Quý Tử Uyên lại biến thành một người đàn ông đi lại khó khăn, cô thậm chí không thể gọi nói anh ấy như vậy là do quả báo, bởi vì cô mà anh ấy đã trở thành như thế này. Cô không biết phải nói gì. Sau bữa ăn, Quý Tử Uyên gửi một tin nhắn khác với giọng điệu thận trọng. Tôi có làm phiền em không? Chỉ là tôi buồn chán, ở đây mỗi ngày đều chỉ có tôi và đường dai, xung quanh là núi, ban ngày tôi đi dạo trong hoa viên của bệnh viện. Khi người khác nhìn thấy tôi đều rất sợ hãi, tôi không biết khi nào thì tôi có thể trở thành người bình thường và rời khỏi đây nữa. Nhạc Tiểu Nhi an ủi, chân của anh không có đáng sợ, anh sẽ không sao đâu, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Khi tôi trở về, có lẽ em đã kết hôn rồi. Nhạc Tiểu Nhi... Tôi nhìn thấy scandal của em với Kiều Điện Vũ. Tôi đã từng tiếp xúc với anh ấy. Anh ấy là một chàng trai ưu tú, khôi ngô tuấn tú, là vận động viên cấp 1. Anh ấy rất thích hợp với em. Anh lo lắng quá, là già thôi. Em rất tốt, có thể từ từ tìm một người đàn ông thích hợp. Đừng mãi ở một mình, tôi sẽ cảm thấy áy náy và đau khổ. Nhạc Tiểu Nhi thật sự không chịu nổi, trong lòng có chút kỳ lạ. Anh là Quý Tử Uyên sao? Không phải là người khác gửi tin nhắn cho tôi đấy chứ? Ngay sau đó một giọng nói truyền đến, giọng nói của người đàn ông từ tính và trầm ấm qua chiếc điện thoại di động, buồn và đẹp như đàn sen lô. Tôi là Quý Tử Uyên, những gì tôi nói đều là sự thật. Trước kia tôi không có cảm nhận được, từ khi vào đây một mình mới nhận ra cuộc đời còn dài quá. Trước giờ chưa biết yêu một người, còn quá cố chấp và miễn cưỡng mới có thể dày ra chuyện, lẻ loi hưu quạnh cả một đời cũng không có liên quan, nhưng là em vẫn còn trẻ. Nhạc Tiểu Nhi sững sờ hồi lâu mới nhỏ giọng đáp. Anh không cần phải lo chuyện của tôi đâu. Anh hãy tự lo cho mình đi. Được. Một giai điệu rất hay. Nhạc Tiểu Nhi nhìn điện thoại không nói nên lời. Quý Tử Uyên đang ở nước rở xa xôi. Biết cô có thể nghe không trả lời. Tâm trạng thoải mái đặt điện thoại xuống nhìn đường dai đã xuất hiện xung quanh mình từ lúc nào đó. Chỉ là ánh mắt của đường dai lúc này khó tả. Quý Tổng, anh vẫn là Quý Tổng mà tôi biết sao? Nghĩ đến tính khí cáu kỉnh và tâm trạng thất thường của Quý Tử Uyên sau khi xem xong vụ bê bối của Nguyễn Nhan trong 2 ngày qua, còn dữ hơn cả cơn mưa mùa hạ. Hôm nay anh ấy bỗng trở thành kẻ si tình. Anh ấy đã đọc được chưa? Anh thì biết cái gì? Quý Tử Uyên lạnh lùng nhìn anh ấy. Kỳ thật trong khoảng thời gian này tôi đã nghĩ rất lâu rồi, không thể dễ dàng từ bỏ vì chân què, mặt thì biến dạng. Đường dài... Không, anh ấy đã như thế này rồi, vẫn không muốn bỏ cuộc sao? Anh ấy rất tự tin. Anh yếu ớt giơ ngón tay cái lên. Tuyệt vời. Quý Tử Uyên nở nụ cười. Đối với người khác mà nói, cái chân què của tôi thật đáng sợ, thậm chí có chút ghê tởm. Nhưng đối với Nguyễn Nhan mà nói, không, cô ấy chỉ cảm thấy có lỗi với tôi. Đàn ông có đôi khi không biết tỏ ra yếu đuối. Trước đây tôi quá mạnh mẽ, bây giờ tôi càng thỏa hiệp, cô ấy có thể sẽ mềm lòng. Một con cáo đầy mưu mô, Đường Dài nói. Nhưng anh không có cảm thấy chân mình khập khiễng, sau này sẽ không thể chăm sóc tốt cho Nguyễn Tiểu Thư được sao? Đường Dài nghĩ nếu mình là người tàn tật, có lẽ đã từ bỏ người mình yêu. Vì anh sẽ cảm thấy mình không xứng đáng. Nhưng ở đây, Quý Tử Uyên không thấy, chỉ giả bộ. Nếu một cái chân có thể cho tôi 10% cơ hội làm lại tất cả, tại sao lại không thử chứ? Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói như là đang nói về thời tiết hôm nay. Cậu cho rằng Quý Trạch Hào là người như thế nào? Tôi không biết sao. Con người của Đường Dài khẽ rùng mình, có mấy thứ liên kết với nhau xuất thần, nhìn người đàn ông gầy gò thấp bé trước mặt mà rùng mình, không thể giải thích được. Thì ra, Quý Tử Uyên đã lường trước Quý Trạch Hào sẽ tức giận, sẽ đến làm phiền mình ngày hôm đó. Làm sao một người có thể nhẫn tâm, thậm chí lợi dụng chính mình đến tột cùng? Ngày đó, anh thực sự có thể ngăn Quý Trạch Hào đúng không? Đường Dài hoài nghi hỏi, chỉ cần tôi mềm mỏng và dỗ dành cha tôi thì có thể tôi sẽ lừa anh và lão Hoắc trở về. Nhưng không, Quý Tử Uyên khẽ thở dài. Đường Giai, tôi đang đánh cược với việc cô ấy mềm lòng một lần, đánh cược cơ hội, dù chỉ một lần, sau này nếu chân tôi lành lại, cô ấy sẽ hoàn toàn tha thứ cho tôi. Vậy anh dùng một chân tàn tật để đổi lấy sự áy náy của cô ấy và khiến cô ấy mãi mãi nhớ về anh sao? Đường Giai chợt nhận ra, tôi khiến ba chữ Quý Tử Uyên không bao giờ thoát ra khỏi trái tim cô ấy. Tôi khiến cô ấy nhớ đến tôi. Quý Tử Uyên đột nhiên bật cười giống như một người điên. Chỉ cần có tôi ở đây, trong lòng cô ấy sẽ không bao giờ có người khác. Nếu cô ấy không chấp nhận tôi thì cũng không quan trọng. Hai chúng tôi sẽ mãi là người độc thân. Và dù không thể ở bên nhau thì cũng không ai muốn xen vào giữa chúng tôi. Đường Giai thở hổn hển. Trước đây anh cho rằng Nguyễn Nhan cũng rất độc ác. Bây giờ nghĩ lại, Nguyễn Nhan cũng thật đáng thương vì đã chọc tức một kẻ mất trí như Quý Tử Uyên. Tập đoàn Nhạc Thị, kể từ sau khi scandal của Nhạc Tiếu Nhi và Kiều Điện Vũ nổ ra, cô càng ẩn giật hơn. Thường ngày, trừ khi ở công ty, cô cũng ít khi đi đến các nơi giải trí khác. Người trong công ty của cô nói rằng có vẻ như cô đang rất chăm chỉ và họ đã đúng. Một giọng nói giễu cợt của Kiều Điện Vũ đột nhiên từ trên đầu truyền đến. Nhạc Tiếu Nhi ngẩng đầu nhìn, cửa phòng làm việc của cô không đóng. Kiều Điện Vũ vênh váo bước vào, trên người vẫn mặc quần áo thể thao, khóa kéo dài đến cằm nhưng không ảnh hưởng chút nào đến khuôn mặt tuấn tú. Ngọn gió nào đã đưa Kiều đại nhân nhà vô địch đến đây? Nhạc Tiếu Nhi đứng dậy, lập tức tự mình đi rót trà cho người phát ngôn của công ty. Được rồi, tôi không uống trà, cho tôi một chai nước khoáng. Kiều Điện Vũ kiêu ngạo, nâng cằm. Bộ phận tiếp thị của cô mời tôi qua đây ký hợp đồng. Hợp đồng gì? Khi sản phẩm mới ra mắt, tôi có tham dự hai sự kiện do Nhạc Thị tổ chức ở cửa hàng Hà Thành và Thâm Thành. Kiều Điện Vũ nheo mắt. Lúc đầu thật sự tôi không muốn đồng ý, nhưng lần trước cô đã làm sáng tỏ tin đồn kia cho tôi, nên tôi miễn cưỡng giúp Nhạc Thị việc này. Nhạc Tiếu Nhi giật mình, xoay người lấy trong tủ lạnh ra một chai nước khoáng đưa cho anh. Chuyện này vốn dĩ là do tôi. Nếu không có tôi, anh sẽ không bị liên lụy vào chuyện bê bối này. Tôi làm chuyện đó là điều đương nhiên thôi. Nhạc Tiếu Nhi giật mình, xoay người lấy trong tủ lạnh ra một chai nước khoáng đưa cho anh. Chuyện này vốn dĩ là do tôi. Nếu không có tôi, anh sẽ không bị liên lụy vào chuyện bê bối này. Tôi làm chuyện đó là điều đương nhiên. Được, Kiều Điện Vũ nhận lấy, uể oải nói. Ảnh chụp ở căn cứ huấn luyện là do đối thủ cạnh tranh của tôi thực hiện. Sau khi thi đấu mấy tháng, anh ấy muốn hạ bệ tôi để được thay thế. Nhạc Tiếu Nhi rất ngạc nhiên, nhưng sau đó cô nhận ra rằng sự cạnh tranh có ở khắp mọi nơi. Kiều Điện Vũ vừa vặn mở chai nước khoáng, vừa uống, vừa liếc nhìn người phụ nữ đang đứng. Những ngày này mát mẻ hơn. Nhạc Tiếu Nhi hôm nay mặc áo len trắng và quần jean đen khiến cho đôi chân của cô trông đặc biệt thon dài. Hơn nữa, những người được mệnh danh là ngôi sao, bẩm sinh đã có thần thái. Cử chỉ của họ cũng giống như trong thần tượng. Gần đến giờ cơm trưa rồi, Kiều Điện Vũ nhìn thời gian. Muốn cùng nhau ăn cơm trưa để cảm ơn cô đã giúp tôi. Nghe nói thuê luật sư tốn rất nhiều tiền. Bữa này tôi mời. Nhạc Tiếu Nhi hơi kinh ngạc, cô đảo mắt, nghiêm túc nhìn vận động viên trước mặt. Người bên kia trừng mắt nhìn cô có chút mất tự nhiên, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Nguyễn Tiểu Thư, cô không nể mặt tôi sao? Không phải tôi không nể mặt, chỉ là bên ngoài có tin đồn, hai người chúng ta, nếu như có người khác chụp ảnh... Phiền phức như vậy sao? Ăn cơm với người khác giới đều bị người khác đoán già đoán non. Chẳng lẽ sau này tôi chỉ có thể dùng bữa cùng với đàn ông sao? Kiều Điện Vũ sốt ruột đứng lên. Người khác muốn nói cái gì thì kệ. Hơn nữa, chúng ta trai chưa vợ, gái chưa chồng, còn sợ cái gì? Được rồi, Nhạc Tiếu Nhi thấy anh nói như vậy cũng không dễ dàng cự tuyệt. Tuy nhiên, khi đi ăn, cô vẫn cố tình tìm một quán ăn kín đáo hơn. Lần này, hai người đi ăn một mình. Hai người nói chuyện không phải nói về thể thao, mà là về ngành công nghiệp giải trí. Kiều Điện Vũ có ngoại hình xuất sắc. Sau khi đoạt giải quán quân, rất nhiều công ty giải trí đã tiếp cận anh để ký hợp đồng. Nhiều chương trình tạp kỹ cũng tiếp cận anh. Nhạc Tiếu Nhi, một người kỳ cựu trong làng giải trí, có thể đưa ra rất nhiều ý kiến. Về phần Kiều Điện Vũ, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng anh ấy cũng biết rất nhiều về thể thao. Mỗi ngày chạy bộ, trượt tuyết, lướt ván, bơi lội, thật sự rất vui. Nếu như muốn tôi nói, cô kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng cứ sống trong khuôn khổ thì thật là chán. Cô nên học gì đó và làm giàu cho bản thân, khi đó cuộc sống sẽ thú vị hơn. Khi anh ấy nói, đôi mắt của anh ấy đầy ánh nắng và sức sống. Nhạc Tiểu Nhi giật mình, cô đúng là người vô hồn. Lời nói của Kiều Điện Vũ khiến cô như mở ra một cánh cửa khác. Anh còn có thể lướt sóng sao? Tôi là dân lướt ván chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, tôi đều có thể chơi được hết. Kiều Điện Vũ nói, tôi đi trượt tuyết ở nước R vào mỗi mùa đông và đi lướt sóng ở Maldives vào mùa hè. Tôi luôn cảm thấy ý nghĩa, mình còn tồn tại. Đó là vượt qua thử thách và giới hạn của chính mình hết lần này đến lần khác. Nhạc Tiểu Nhi sững sờ hồi lâu, cho đến khi Kiều Điện Vũ đột nhiên nhướng mày nói, này, mùa đông năm nay, tôi cùng với bạn bè đi trượt tuyết ở nước R. Cô có muốn đi cùng chúng tôi không? Tôi sẽ đích thân dạy cô. Nói xong, anh hơi đỏ mặt, ngậm một ngụm rượu. Sau khi một ý nghĩ khó tin xẹt qua trong đầu của Nhạc Tiểu Nhi, cô nói, tôi sợ là không có thời gian. Mùa đông này có thể tôi ra nước ngoài gặp Quý Tử Uyên. Kiều Điện Vũ đột nhiên có chút mất tự nhiên. Cô không thích anh ấy mà. Mối ân oán giữa tôi với anh ấy rất phức tạp. Tôi đã từng rất ghét anh ấy, giờ thì cũng không còn hận anh ấy nữa. Nhưng không thể bỏ qua được. Tôi sẽ đi gặp anh ấy. Nhạc Tiểu Nhi nhướng mày, không cười mà nói. Không phải lần trước anh nói tôi tàn nhẫn vô tình sao? Tôi nghĩ anh hẳn là rất hy vọng chúng tôi có thể trở lại bên nhau. Khuôn mặt tuấn tú nghẹn ngào của Kiều Điện Vũ cứng đơ. Trước đây anh ấy đã từng như thế, nhưng... Bây giờ anh chỉ có thể nhét món ăn vào trong miệng một cách chán nản. Sau bữa ăn, Nhạc Tiểu Nhi lái xe ra khỏi nhà hàng. Khóe mắt cô cũng nhìn thấy Kiều Điện Vũ đang đứng ở chỗ đó nhìn cô. Cô cười nhạt, không ngờ Kiều Điện Vũ lại thích cô. Cô thậm chí còn không biết anh ấy thích mình ở điểm nào nữa. Nhưng cô lấy Quý Tử Uyên ra đỡ đạn, anh ấy nên hiểu. Như việc đến thăm Quý Tử Uyên ở nước R, cô ấy có ý tưởng này, chỉ là chưa quyết định. Chẳng mấy chốc, tiết trời dần chuyển lạnh. Sản phẩm mới của Nhạc Thị cũng đang dục dịch. Với danh tiếng của Kiều Điện Vũ và sức ảnh hưởng của Phong Hồng, sản phẩm của Nhạc Thị đã sớm lần nữa gây sự chú ý với mọi người. Nhạc Thị đã đạt được kết quả đáng kinh ngạc khi tính doanh số bán hàng vào cuối năm. Để khích lệ nhân viên, Nhạc Tiểu Nhi đề nghị Giáng sinh năm nay tổ chức cho nhân viên xuất sắc đi du lịch ở nước ngoài, nhưng cô lại để địa điểm chuyến đi cho nhân viên quyết định. Vào tháng 12, trợ lý giao cho Nhạc Tiểu Nhi địa điểm đã chọn cho chuyến du lịch. Mọi người đều thích đi du lịch ở châu Âu. Trong lễ Giáng sinh, có rất nhiều ưu đãi đặc biệt về hàng ngoại. Sau một năm làm việc vất vả, mọi người muốn đi ra ngoài và mua sắm. Vậy thì châu Âu, Nhạc Tiểu Nhi giật mình, sau đó gật đầu đồng ý. Cô đi liên lạc với công ty du lịch đi. Nguyễn Tổng, cô có đi không? Trợ lý nhìn cô, đây là cơ hội tốt để gần nhân viên hơn, có thể dẫn mẹ đi chơi. Lần trước cùng mẹ cô nói chuyện phiếm, dường như bà ấy chưa đi châu Âu bao giờ. Để tôi hỏi lại đã. Buổi tối, Nhạc Tiểu Nhi đối với Trần Lôi về chuyện đi nước ngoài. Đi châu Âu sao? Trần Lôi căng thẳng, nhưng mẹ không hiểu tiếng Anh. Có hướng dẫn viên đi cùng mà, con biết tiếng Anh, không sao cả. Nhạc Tiểu Nhi vốn tưởng rằng mình đã chiếm được thân thể của Nguyễn Nhan, nhưng ít khi đi cùng với Trần Lôi, trong lòng có chút áy náy. Còn đi với mẹ, chúng ta đã lâu không đi du lịch nước ngoài trong một thời gian rồi. Trần Lôi ấm lòng khi thấy con gái đột nhiên quan tâm như vậy. Ừ, gần như cả đời này của mẹ không ra nước ngoài nhiều. Trước đây mẹ chỉ xem trên TV thôi, ở nước Pháp thật là lãng mạn. Đó là tháp Eiffel. Nhạc Tiểu Nhi bật cười, Trần Lôi tuổi này rất thích xem mấy bộ phim tình cảm. Bộ phim lãng mạn nước ép quay nhiều nhất. Này, nhân tiện nghe nói châu Âu rất lớn, có mấy chục quốc gia, hay là chúng ta đi nước R đi? Trần Lôi đột nhiên ngập ngừng hỏi. Nhạc Tiểu Nhi hơi sững sờ nói. Con đi rồi, sao mẹ lại hỏi cái này? Trần Lôi ánh mắt phức tạp nhìn cô. Lần trước, Tiểu Khương tới nhà chúng ta, nghe cô ấy nói Quý Tử Uyên đi nước R chữa bệnh. Lần này đi nước R, sao không ghé qua thăm anh ấy? Anh ấy mất đi chân, con mà không quan tâm thì không hay cho lắm đâu. Nhạc Tiểu Nhi thấy tội lỗi thoáng qua trong mắt của Trần Lôi, môi đỏ mọng khẽ hé mở. Nước R có nhất rất nhiều thành phố, hướng dẫn viên du lịch thường đến các thành phố có khách du lịch, không biết có thuận đường không nữa. Cái gì mà không thuận tiện, nghe nói châu Âu bao gồm các nước nhỏ, không lớn bằng thành phố của chúng ta đâu, chỉ cần lái xe mấy canh giờ là được rồi, tùy thuộc vào con có tâm hay không. Trần Lôi trách móc nói, nếu như chúng ta đến nước R, mẹ nghĩ vẫn phải đi thăm một chút, đó là phép lịch sự. Được rồi. Nhạc Tiểu Nhi không nói gì nữa, chỉ là trong đầu cô đang rất phức tạp. Quý Tử Uyên mỗi ngày đều gửi video cho cô, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra cách để đối diện với việc Quý Tử Uyên bị mất một chân. Tuy nhiên, Trần Lôi đã chuẩn bị nhiều thứ cho chuyến đi nước ngoài đó. Bà cũng đã mua rất nhiều sản phẩm đặc biệt muốn mang đến cho Quý Tử Uyên, chẳng hạn như mật ong rừng, đích thực và đông trùng hạ thảo. Một ngày trước khi đi nước ngoài, Nhạc Tiểu Nhi có nhắn trong hội chị em một tin nhắn. Ngày mai, công ty tổ chức chuyến đi châu Âu, tớ nên mang theo gì đây? Khương Tuyết Nhu lập tức gọi điện thoại. Cậu đi châu Âu thật hả? Thật là trùng hợp, chúng tớ cũng định đi nước R trong lễ Giáng sinh. Sau khi Nhạc Tiểu Nhi kinh ngạc, liền nhanh chóng đoán ra Hoắc Anh Tuấn định đi gặp Quý Tử Uyên. Khương Tuyết Nhu cũng không giấu giếm. Anh ấy nói năm nay Quý Tử Uyên đón Tết một mình ở nước ngoài, rất đáng thương. Anh ấy chỉ tranh thủ thời gian lễ Giáng sinh đến thăm và đưa tớ cùng với hai đứa nhỏ đến đó chơi. Bây giờ Minh Kiều nghe nói chúng tớ đi, liền đi cùng chúng tớ, Tống Thanh Duệ cũng sẽ đi cùng. Vốn dĩ tớ muốn mời cậu, nhưng sợ cậu không muốn đi đến quốc gia R. Nhạc Tiểu Nhi bật cười, quên đi, dù gì thì mời tớ thì tớ cũng không đi. Sao, sợ nhìn thấy Quý Tử Uyên hả? Không có. Nhạc Tiểu Nhi nhàn nhạt thở dài một hơi. Các cậu đều có đôi có cặp, đi cùng chồng, sao tớ phải đi theo chứ? Làm bóng đèn còn phải ăn thức ăn cho chó nữa. Ăn chút thức ăn cho chó cũng không tệ, làm cho cậu ghen tị nên sớm tìm Tiểu Thủy Tươi. Khương Tuyết Nhu nói đùa, lần trước Kiều Điện Vũ không tệ, là thiên hạ vô địch, tiểu chó sói, dùng mạo tuấn tú. Quên đi, chúng tớ chỉ có quan hệ đối tác thôi. Anh ta không có ý gì với cậu sao? Khương Tuyết Nhu nói, Tiểu Nhi của chúng ta cũng là tiểu hoa đán. Khi nhìn thấy cậu thì có biết bao nhiêu người đàn ông có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cậu chứ? Thôi đi, tớ thật sự không có hứng thú. Nhạc Tiểu Nhi cười, các cậu chơi vui vẻ đi. Được rồi, khi đến đó nhóm du lịch của tớ sẽ đến quốc gia R và liên hệ lại với cậu. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trượt tuyết. Nhạc Tiểu Nhi nghĩ tới đây thì liền nói, cậu đi gặp Quý Tử Uyên thì gọi điện thoại cho tớ. Mẹ tớ cũng muốn đi thăm anh ấy. Được. Ngày hôm sau, Nhạc Tiểu Nhi, Trần Lôi và nhân viên của công ty lên đường đi du lịch châu Âu 10 ngày. Chơi được 5-6 ngày, hướng dẫn viên thông báo cho mọi người sáng mai gấp rút đi nước R. Nước R có phong cảnh tuyệt đẹp, Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều bọn họ đến sớm hơn mấy ngày, thuê nhà gỗ ở đó, mỗi ngày trượt tuyết ngâm mình trong suối nước nóng, sống như thần tiên. Lâm Minh Kiều thỉnh thoảng cũng gửi rất nhiều ảnh đẹp cho Nhạc Tiểu Nhi. Nhạc Tiểu Nhi đã từng đi du học ở bên này nên không cảm động lắm, nhưng Lâm Minh Kiều thì lại làm cho Trần Lôi trộn rộn. Nguyễn Nguyễn, nếu như sau khi đến nước R, chúng ta không gia nhập đoàn thì chúng ta hãy ở chỗ của Minh Kiều vài ngày. Trần Lôi cười đưa điện thoại cho con gái xem. Nhìn xem, đây là chỗ Minh Kiều và những người khác sống, ngôi nhà rất đẹp, có thác nước và núi tuyết phù ở phía sau. Nhạc Tiểu Nhi im lặng lật lịch sử trò chuyện của Trần Lôi và Lâm Minh Kiều. Mẹ thêm WeChat của Minh Kiều từ khi nào vậy? Lúc ở bệnh viện, cô gái nhỏ này rất tốt bụng và rộng lượng, cô ấy đúng là một người bạn tốt. Trần Lôi liếc nhìn con gái rồi thở dài. Cũng giống như con trước đây, nhưng sau khi vào làng giải trí thì giống như một người khác vậy. Nhạc Tiểu Nhi... Tất nhiên, con người ai cũng sẽ thay đổi, và ngay cả cốt lõi cũng bị thay đổi. Trần Lôi nói thêm, còn chúng ta chỉ ở nước R một ngày rưỡi, một ngày để xem Quý Tử Uyên, nửa ngày để đi mua sắm, chắc chắn là không đủ. Được rồi, con sẽ nghe lời mẹ. Nhạc Tiểu Nhi thực sự cảm thấy đi theo đoàn du lịch quá phiền phức, mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Trở lại khách sạn lúc 8 giờ tối, Nhạc Tiểu Nhi nhận được một cái WeChat từ Quý Tử Uyên. Lão Hoắc nói, em cùng mẹ tới đây gặp tôi, em đừng tới đây, phiền phức quá. Đừng suy nghĩ nhiều, tôi không cố ý đến gặp anh, tôi chỉ đưa người của công ty đi du lịch, nhân tiện tôi đến nước R thăm anh, Nhạc Tiểu Nhi đáp. Vậy thì em có một chuyến du ngoạn, đừng lãng phí thời gian du ngoạn mà đến thăm tôi không sao hết. Nhạc Tiểu Nhi nhìn tin nhắn thì cảm thấy kỳ lạ, nếu Quý Tử Uyên thỉnh thoảng lên tiếng thì không sao, nhưng giờ thì cô thật sự nghi ngờ WeChat này là giả. Không phải là của Quý Tử Uyên. Anh ta luôn độc đoán, hung ác và hoang tưởng. Anh ta trở nên hiểu chuyện như vậy từ khi nào? Hãy nghĩ về thời điểm xảy ra thay đổi. Có vẻ như từ khi cái chân đã bị cưa đi. Chẳng lẽ sau khi mất đi đôi chân, anh ấy đã bị đả kích rất nhiều và thay đổi tính cách? Ngày hôm sau khi cùng với tập đoàn đến nước R, Lâm Minh Kiều gọi điện thoại cho cô, nói cùng với Tống Thanh Duệ lái xe đến cửa khách sạn đón cô. Nhạc Tiểu Nhi chào hướng dẫn viên trước khi cùng với Trần Lôi xách hành lý xuống lầu. Khi Trần Lôi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai và ấm áp của Tống Thanh Duệ, bà cảm thấy rụt rè. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thanh Duệ, bà cũng đã từng nghe người khác nói rằng bạn trai của Lâm Minh Kiều là con trai của Tổng thống. Cháu không cần đến đón chúng tôi đâu, chỉ cần nói địa chỉ rồi chúng tôi đi ô tô là được rồi. Đây là lần đầu tiên Trần Lôi tiếp xúc với một người như vậy. Tống Thanh Duệ tính tình nhạy bén, từ nhỏ đã tiếp xúc với những người như Trần Lôi, thấy vậy liền cười dịu dàng. Cô à, Nguyễn Nhan và Minh Kiều là bạn tốt của nhau, cô là mẹ của Nguyễn Nhan, cháu xem như trưởng bối, Cô không cần phải căng thẳng như vậy. Phải ạ. Lâm Minh Kiều liếc mắt nhìn người đàn ông lái xe cười. Cô à, Nguyễn Nhan là bạn tốt của cháu, chúng cháu nên đi đón cô ấy. Trần Lôi thở dài một hơi. Nguyễn Nhan của chúng ta là người từ địa phương nhỏ, cũng chẳng có tài đức gì mà cũng có thể kết bạn được với mọi người. Chúng cháu cũng là người từ địa phương nhỏ đến đây. Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm mà nói. Nếu Thanh Duệ có so đo thân phận thì cũng sẽ không coi trọng cháu như thế. Một người đã qua một lần hôn nhân. Cháu đã trải qua một lần hôn nhân sao? Trần Lôi lấy làm kinh hãi. Cháu là một cô nương tốt như thế. Người nào mắt mù không biết trân quý cháu chứ? Hiện tại mắt mù nhiều quá. Dù sao thì ngồi ở trong xe cũng không có gì có thể làm. Lâm Minh Kiều cũng liền cùng với Trần Lôi trò chuyện về việc ly hôn. Tống Thanh Duệ cũng không thèm để ý. Sau khi lái xe một tiếng, đến phía dưới núi tuyết có một tòa nhà gỗ. Khương Tuyết Nhu mang theo Tiểu Khê cùng với Lãnh Lãnh, Nguyệt Nguyệt đang ở bên trong chơi. Hoặc Anh Tuấn thì cũng không biết đã đi đâu rồi. Hỏi thăm một chút thì mới biết được. Hoặc Anh Tuấn đi chăm sóc Quý Tử Uyên. Khương Tuyết Nhu vui đùa trêu ghẹo. Từ sau khi đến nước R, mỗi ngày anh ấy đều trông coi Quý Tử Uyên. Nói là cùng chúng ta đến bên này để chơi lễ Noel. Tớ thấy anh ấy chủ yếu là đến chăm sóc người anh em. Chỉ có ban đêm mới nhìn thấy bóng người. Nhạc Tiếu Nhi nhìn xung quanh một chút. Quý Tử Uyên ở rất gần đây sao? Khương Tuyết Nhu hướng mặt trước bên kia núi chỉ. Đi qua ngọn núi chính là bệnh viện nơi Quý Tử Uyên ở. Cưỡi xe đạp đi qua đó mất 20 phút. Hôm nay quá muộn, ngày mai mọi người hãng đi qua đó. Nhạc Tiếu Nhi nhẹ gật đầu, buông thõng hàng lông mi đen nhánh như có điều suy nghĩ. Ban đêm, một đám người trong sân đồ nướng, bọn nhỏ nhảy nhảy nhót nhót, tiếng cười đùa vui vẻ. Chiều đến Trần Lôi có chút gato, rất thích nhìn mấy đứa nhỏ. Nếu như bà có một đứa cháu trai thì tốt. Nghĩ nghĩ, Trần Lôi tiến đến gần Nhạc Tiếu Nhi bên người nói. Không phải còn nói, không nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ muốn sinh con bằng thụ tinh ống nghiệm sao? Vậy thì đi làm liền đi, mẹ ủng hộ con, sinh đôi cũng được, mẹ giúp con. Đang ăn miếng thịt nướng, Nhạc Tiếu Nhi vì khiếp sợ mà bị sặc đến. Mẹ, mẹ thế nào? Lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Trần Lôi nhìn qua Tiểu Khê cùng với Tiểu Lãnh. Cô bỗng nhiên có chút hiểu ra. Đừng nói mẹ của cô, ngay cả cô cũng có chút gato. Dù sao đời này, cô cũng không có ý định kết hôn. Làm thụ tinh ống nghiệm sớm hơn và sinh con, thân thể còn dễ dàng phục hồi hơn. Chồng, cuối cùng anh cũng quay về rồi. Bên tai chợt vang lên giọng nói trêu tức chua hoa của Khương Tuyết Nhu. Hoặc Anh Tuấn mặc áo khoác hào hoa bước vào, dáng người cao thẳng trong màn đêm. Vợ à, em sẽ không ghen chứ. Hoặc Anh Tuấn cúi người ôm lấy Khương Tuyết Nhu đang ngồi trên ghế mây, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ý cười. Có một người vợ xinh đẹp như vậy ở đây, sao anh không quay về được chứ? Lâm Minh Kiều cố ý thọc gậy bánh xe nói. Mỗi ngày đều ở bên cạnh Quý Tử Uyên, nói còn không biết xấu hổ. Đây không phải là tình huống đặc biệt sao? Hoặc Anh Tuấn gật đầu với Nhạc Tiếu Nhi và con gái trong khi nói đùa, sau đó giải thích với vợ. Tử Uyên ở đây một mình mấy tháng rồi, rất đáng thương. Ngoại trừ đường dai thì không có ai nói chuyện hết. Được rồi, em nói đùa thôi. Khương Tuyết Nhu siết chặt mù bàn tay anh. Muốn đi cùng thì đi cùng anh ấy đi. Hôm trước em nhìn thấy Quý Tử Uyên, cảm thấy người thay đổi rất nhiều. Lâm Minh Kiều cũng đi tới, gật gật đầu đồng ý. Không biết tại sao, trước đây tôi rất hận người này, nhưng hiện tại lại cảm thấy rất đáng thương. Tống Thanh Duệ cũng nói, ngày mai là đêm Giáng sinh, cha mẹ anh ấy không tới thăm con trai sao? Không có khả năng này đâu. Khương Tuyết Nhu khịt mũi. Nếu Quý Trạch Hào không phát điên, Trần của Quý Tử Uyên đã được cứu rồi. Nói như vậy, nhưng dù sao thì cũng đã lâu như vậy rồi. Cho dù anh ấy cùng với Quý Trạch Hào mâu thuẫn, nhưng Quý Tử Uyên là con ruột của họ. Cha mẹ không có quan tâm con gái sao? Tuổi thơ của Tống Thanh Duệ đã sống trong một gia đình hạnh phúc. Thật khó hiểu, lại có những bậc cha mẹ độc ác đến như vậy. Hoặc Anh Tuấn lắc đầu. Đừng nhắc tới, mẹ của anh ấy có gọi điện thoại mấy lần. Nhưng lời nói đều là trách móc anh ấy giúp người ngoài. Hơn nữa, sức khỏe của mẹ anh ấy không được tốt lắm. Biết con trai mình là người quẻ quạt, không đáng tin cậy. Tương lai nhất định chỉ có thể dựa vào chồng, bà ấy sẽ không tới gặp con trai đâu. Lâm Minh Kiều gật đầu. Lần trước đi mua sắm, tôi nhìn thấy Thang Nhược Lan đi mua sắm cùng với một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ ấy đã mua rất nhiều thứ cho Thang Nhược Lan. Bà ấy hẳn là mẹ của Quý Tử Uyên. Bị bệnh sao? Bà ấy không quan tâm đến con trai của mình mà coi Thang Nhược Lan như bảo vật. Khương Tuyết Nhu nhìn khinh thường. Cô luôn cảm thấy cha mẹ của Quý Tử Uyên bệnh nặng, trí não cũng không bình thường. Cho nên chẳng trách Quý Tử Uyên trước đây làm nhiều chuyện đều rất máu lạnh. Nhạc Tiếu Nhi im lặng nghe, không nói lời nào. Nhưng Trần Lôi càng nghe thì sự đồng cảm trong mắt bà càng sâu. Sáng sớm hôm sau, Trần Lôi đi gặp Hoắc Anh Tuấn, hỏi xem khi nào thì đến thăm Quý Tử Uyên. Bà định đi cùng với Nhạc Tiếu Nhi. Vì vậy, sau khi ăn sáng xong, Hoắc Anh Tuấn đưa Trần Lôi và Nhạc Tiếu Nhi đến bệnh viện. Chỉ cách đó 10 phút lái xe. Lúc Nhạc Tiếu Nhi chuẩn bị xuống xe, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên đưa cho cô một hộp quà nhỏ. Lát nữa, tôi đi mua vài thứ trong thị trấn. Cô mang cái này cho Tử Uyên. Đây là quả táo sao? Nhạc Tiếu Nhi còn tưởng rằng đêm nay là đêm Giáng sinh. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Nếu không tiện, thì thôi vậy. Không sao. Nhạc Tiếu Nhi nhận lấy. Khi cô quay người bước đến bệnh viện cùng với Trần Lôi, Hoắc Anh Tuấn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Quý Tử Uyên. Cô ấy ở đây. Trong phòng bệnh, Quý Tử Uyên vụng về vội vàng đứng dậy từ bên giường. Mau chuẩn bị đi dạo. Không được, tôi còn chưa quan sáng. Đường Dài sửng sốt. Quý Tử Uyên thật sâu nhìn anh ấy. Cô ấy đến đây rồi. Đường Dài... Nào, chiến thuật khổ nhục kế của anh ấy cuối cùng cũng có ích. Đã đến lúc phải giả vờ bận rộn. Vì vậy, Nhạc Tiếu Nhi vừa đi vào, liền nhìn thấy trên bãi cỏ, một thanh niên mặc bộ đồ màu trắng đang chống gậy bước đi. Ống quần tây bên cạnh trống không. Khi cơn gió thổi qua, ống quần tây bay trong gió, Nhạc Tiếu Nhi dừng chân lại. Nhìn nó từ xa, nói thẳng ra có quá nhiều người cụt chân trong xã hội này, nhưng mỗi lần nhìn lướt qua, cô đều cảm thấy rất đáng thương, cũng không có dư thừa cảm xúc. Nhưng người đàn ông gầy gò quay lưng về phía cô khiến cô nhớ đến Quý Tử Uyên. Trong lòng như có cái gì đó chặn lại, rất khó chịu. Cho đến khi người đàn ông loạng choạng, đôi nạng loạng choạng, anh ấy xấu hổ ngã xuống đất, nửa khuôn mặt góc cạnh lộ ra. Trần Lôi kêu lên, đây là Quý Tử Uyên. Trần Lôi nói xong liền chạy lên giúp mọi người, nhưng phát hiện bà còn mang theo rất nhiều đặc sản, vội vàng nhắc nhở cô con gái đang ngơ ngác. Nguyễn Nguyễn, nhanh lên, giúp người ta đi. À, Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên tỉnh lại, bước chân nhanh tới. Quý Tử Uyên còn đang liều mạng giãy giụa trên bãi cỏ muốn đứng lên. Người không có chân cũng không dễ dàng như vậy. Cuối cùng đứng dậy thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Gần cốt trên mu bàn tay liền nổi lên một cái. Quần áo bệnh viện cũng đã bị dính đầy vết cỏ. Một cánh tay mềm mại đã nâng đỡ anh. Quý Tử Uyên hất cô ra, không thèm nhìn lại, thô lỗ nói. Đừng có đụng vào tôi sẽ tự mình đứng lên. Tôi lại muốn đỡ anh thì sao? Nhạc Tiêu Nhi nắm chặt một cánh tay anh. Nơi đó gầy đi rất nhiều, cô nhớ kỹ, trước kia còn có bắp thịt nữa. Giọng nữ quen thuộc vang lên, trái tim của Quý Tử Uyên nhảy dựng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Do sự, cảm xúc lấn át càng nhiều. Cuối cùng thì khuôn mặt tuấn tú lại tràn đầy ngượng ngùng. Sao tự nhiên em lại tới đây? Hoặc anh Tuấn không nói cho anh biết sao? Nhạc Tiếu Nhi nhìn người đàn ông trước mặt không chớp mắt. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, nhưng có vẻ xa lạ hơn rất nhiều. Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh ấy là cách đây vài tháng. Anh ấy có một vết thương trên mặt. Bây giờ đường viền trên mặt đã bị xóa đi và có một vết sẹo dài bằng ngón tay ở khóe mắt. Vết sẹo xấu xí. Đối với Quý Tử Uyên mà nói, vẻ ngoài tuấn tú của anh đã ảnh hưởng không ít. Nhưng vết sẹo đó lại khiến anh trở nên liều lĩnh và ngông cuồng hơn một chút. Trước kia, Quý Tử Uyên rất đẹp trai, tính xấu cũng không bằng vẻ bề ngoài. Nhưng hiện tại, trong tiềm thức lại cho người ta cảm giác không thể lẫn vào đâu được. Chỉ là nhìn xuống cái chân trống rỗng kia khiến cho người ta cảm thấy anh khá đáng thương. Anh ấy nói buổi sáng nay anh ấy có việc và tôi nghĩ rằng sẽ đến vào buổi chiều. Quý Tử Uyên vừa nói vừa lặng lẽ lấy tay che chân của mình nhưng rõ ràng là không có tác dụng. Quý Thiếu, Trần Lôi vội vàng bước tới. Nếu như trước kia nói xin lỗi Quý Tử Uyên nhưng bây giờ thì lời xin lỗi đã đến cực điểm. Ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy vẻ thương hại. Một người đàn ông đẹp trai như vậy trở thành như thế này vì đã cứu con gái của mình. Dù trước đây có mối hận lớn nhưng giờ thì Trần Lôi cảm thấy không cần quan tâm đến nó nữa. Nguyễn Nguyễn, giúp Quý Thiếu ngồi đi con. Không, tôi có thể tự đi lại được. Bác sĩ nói rằng tôi phải đi bộ nhiều hơn và tôi không thể nằm suốt, nếu không cơ thể tôi sẽ bị suy yếu. Quý Tử Uyên vừa muốn cúi người nhặt cây gậy vừa nói. Nhưng Nhạc Tiếu Nhi còn nhanh hơn anh, cô nắm cây gậy vào lòng bàn tay anh. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, cô phát hiện trên ngón tay anh có một số vết chai dày, do tập đi bằng nạng gần đây mà có. Đường Dài đâu rồi? Sao anh lại ở đây một mình? Nhạc Tiếu Nhi cau mày hỏi. Anh ấy đi giúp tôi làm bữa sáng. Quý Tử Uyên khẽ thở dài. Hôm nay là Giáng sinh, châu Âu đều được nghỉ lễ, chúng tôi phải tự mình nấu ăn. Trần Lôi ngạc nhiên. Trong bệnh viện lớn như vậy, phòng bếp không còn một ai sao? Vậy thì bệnh nhân làm sao đây? Không còn cách nào khác. Đối với châu Âu, lễ Giáng sinh, đêm Giáng sinh cũng giống như đêm giao thừa vậy. Ngoài trừ bác sĩ và y tá túc trực, trên cơ bản hầu hết mọi người đều đã trở về nhà. Quý Tử Uyên giải thích, bệnh viện này cao cấp hơn nên cũng may phòng chúng tôi có bếp nên nhờ người làm. Phiền phức quá. Trần Lôi là một người mẹ không thể chịu đựng được sự cô đơn của một chàng trai đi trị bệnh. Thêm vào đó, bà ấy nghe Hoắc Anh Tuấn nói về cha mẹ không ra gì của Quý Tử Uyên. Bà ấy không đành lòng thốt lên. Nếu không thì hai ngày này, cậu ở bên cạnh chúng tôi đi. Quý Tử Uyên giật mình, vội vàng lắc đầu. Không được, không được. Chúng tôi tự làm được mà. Với lại bệnh viện không cho phép chúng tôi qua đêm ở bên ngoài đâu. Sau bữa tối, cháu có thể trở lại. Dù sao thì chúng ta cũng sống cách đây không xa. Có bạn bè của cháu cũng ở đó. Trần Lôi nói chuyện hồi lâu, thấy Quý Tử Uyên cúi đầu không nói gì. Bà vội vàng cho Nhạc Tiếu Nhi một cái nháy mắt. Nhạc Tiếu Nhi còn chưa nói gì, Trần Lôi tức giận nhéo eo cô, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm vào cô. Nhạc Tiếu Nhi hoàn toàn không nói nên lời. Nhưng trên đời này, thứ cô nợ nhất chính là Trần Lôi. Người cô không thể từ chối nhất chính là Trần Lôi. Mẹ, tôi nói đúng đấy. Anh có thể đến nhà gỗ dùng bữa tối với chúng tôi. Nhạc Tiếu Nhi ngẩng đầu thuyết phục. Buổi tối để Hoắc Anh Tuấn đưa anh về. Thôi đi, tôi muốn ở một mình. Quý Tử Uyên bất mãn nhìn hai chân. Nhìn tôi thật đáng sợ, tôi không muốn hù dọa bạn bè. Không có đáng sợ, tôi nghĩ không sao cả. Nhạc Tiếu Nhi không quen với bộ dạng anh mặc cảm tự ti, nói không cần suy nghĩ. Nơi nào không sao chứ? Quý Tử Uyên chua xót nói. Mấy ngày trước, khi nhìn thấy tôi, có một đứa nhỏ đã khóc. Không có chuyện gì cả, đó là bởi vì đứa nhỏ đó quá nhát gan thôi. Nhạc Tiếu Nhi động viên, hơn nữa, sớm muộn gì, anh cũng ra ngoài, không thể ở trong bệnh viện cả đời được. Ừ, đúng đấy, Trần Lôi vang lên. Tôi nghĩ sau này cậu có thể đi cùng chúng tôi. Sau khi ăn cơm tối thì trở về, Nguyễn Nhan còn gọi cho Hoắc Anh Tuấn, kêu cậu ấy mua sắm xong thì đi đón chúng ta. Được. Nhạc Tiếu Nhi tránh sang một bên, cầm điện thoại gọi cho Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc. Chuyện này tôi đã nói với Tuyết Nhu rồi, nhưng Tuyết Nhu sợ gây phiền phức cho cô nên không đồng ý. Không không, tôi không cảm thấy phiền. Nhạc Tiếu Nhi tâm trạng phức tạp, không ngờ Khương Tuyết Nhu lại quan tâm đến cảm xúc của cô như vậy. Nếu như không phải là Trần Lôi, có lẽ Quý Tử Uyên sẽ trải qua đêm Giáng sinh một mình. Vậy tôi sẽ qua. Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ một lúc, sau đó thì mới nói thêm. Nguyễn Nhan, tôi hiểu được cô hận Tử Uyên. Tôi thật sự không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi cảm thấy không chỉ là anh ấy ép buộc cô, nhưng mà Tử Uyên đã trở nên như thế này thì anh ấy đã bị trừng phạt rồi. Sự nghiệp của anh ấy không còn, còn có gia đình và thậm chí anh ấy còn không có một cơ thể lành lặn. Một người kiêu hãnh như anh ấy gần như đã hoàn toàn gãy cánh rồi. Tôi thành thật mong cô đừng hận anh ấy nữa. Sau tất cả, hận một ai đó sẽ khiến rất mệt mỏi. Nhạc Tiếu Nhi liếc nhìn Quý Tử Uyên đang chật vật chống nạng, di chuyển thân thể thì thào nói. Tôi không còn hận anh ấy nữa. Từ khi anh ấy mất đi một chân để cứu mình, cô đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ. Có thể anh ấy khiến mình vào ngục, nhưng lúc đó không có Quý Tử Uyên thì sẽ có Tống Dung Đức hoặc anh Tuấn. Đối với cái chết của cha mẹ cô thì Nhạc Hạ Thu mới là người gây ra. Sai lầm lớn nhất của Quý Tử Uyên chính là quá tin tưởng vào Nhạc Hạ Thu. Thật ra, nếu sau này Quý Tử Uyên không ép cô ngủ với anh ấy thì nói thật, sau này cô đã không hận người này đến vậy. Cúp máy, Nhạc Tiếu Nhi đuổi kịp Quý Tử Uyên. Dường như ý thức được mình sẽ làm gì, Quý Tử Uyên lại nhắc nhở. Đừng giúp tôi phải tự tập đi. Nhạc Tiếu Nhi lông mi dài khẽ run lên. Là bởi vì tương lai anh ấy chỉ có thể dựa vào chính mình sao? Không sai, người giàu có thường như vậy. Có thể tìm người hầu chăm sóc anh, Nhạc Tiếu Nhi nói. Quý Tử Uyên tự giễu cười một tiếng. Người làm thì cũng có chuyện riêng, việc riêng không thể ở cùng tôi 24/24 giờ một ngày. Cho dù là đường dài thì anh ấy cũng phải kết hôn sinh con, làm sao có thể mỗi ngày vây quanh tôi. Cho dù tôi có cho thêm tiền, anh ấy cũng chịu không nổi cuộc sống quanh năm ở bên cạnh tôi, một người đàn ông què quặt như vậy. Trần Lôi nghe vậy thì chịu không nổi. Đừng nói như vậy, cậu còn trẻ, có thể tìm người và kết hôn sinh con, sẽ có người chăm sóc cho cậu. Thôi quên đi, tôi thế này không nên kéo người khác đi theo chịu khổ. Quý Tử Uyên thở dài nói. Mục đích kết hôn, sinh con là để cho đối phương hạnh phúc, không phải là để họ chăm sóc một người tàn tật như tôi. Dù sao thì tay chân vẫn còn, bao giờ tập đi được một mình thì tôi sẽ đeo chân giả và ở một mình cũng có thể sống tốt. Nhạc Tiếu Nhi nhìn anh thật sâu, Bây giờ Quý Tử Uyên vẻ mặt tuyệt vọng. Cô không thể hiểu được anh đang giả vờ hay là thật nữa. Nếu nói là giả vờ thì đã như thế này rồi, chắc chắn không giả vờ được nữa. Về đến phòng, Đường Dai đã vụng về nấu một đĩa mì ý viên bột bóng nhảy, trông hơi bị cháy. Trần Lôi nhìn thấy thì ngạc nhiên. Thứ này ăn được hả? Ăn vào sẽ không bị bệnh đấy chứ. Đường Dai đỏ mặt, muốn khóc không ra nước mắt. Anh ấy thực sự không cố ý làm như vậy. Nhưng mà Quý Tử Uyên chu đáo sắp xếp cho anh ấy càng làm hỏng bét thì càng tốt. Trên thực tế, anh ấy có thể nấu ăn ngon. Đúng lúc này, giọng nói an ủi của Quý Tử Uyên vang lên. Tôi nghĩ không sao, cố gắng thích nghi thôi. Có đồ ăn là tốt rồi. Mua đồ ở chỗ này thật không tiện. Đường Dai, mang cho tôi. Được rồi. Sau khi Đường Dai kiên trì bưng qua, liền thấy Quý Tử Uyên cầm thìa cúi đầu ăn. Anh ấy đã tự mình nếm thử nó và nó thực sự là khó nuốt. Đừng ăn nó. Nhạc Tiếu Nhi dọn đĩa xuống. Tôi làm cho anh một bát mì. Trần Lôi vội vàng gật đầu. Mì ý Nguyễn Nhan nấu ngon lắm. Nguyễn Nhan, đi làm lại cho Quý Thiếu đi. Đừng phiền phức như vậy. Quý Tử Uyên với lấy cái dĩa, nhưng Nhạc Tiếu Nhi đã cho tất cả vào giọt rác rồi. Anh cau mày nhìn cô bất lực. Nhạc Tiếu Nhi mặc kệ anh, xắn tay áo đi vào trong bếp, xem nguyên liệu. Trần Lôi vội vàng lấy ra những món quà lưu niệm vừa gọi. Không phải là thứ quý giá, nhưng đều là tấm lòng của chúng tôi. Những cây nấm và mật ong này là sản vật quê hương tôi, và chúng có hương vị chính tông. Dì, dì mang theo các thứ từ xa xôi đến đây, thật là khách sáo quá. Quý Tử Uyên vẻ mặt thành khẩn cảm kích. Đừng nói như vậy, cậu là ân nhân cứu mạng của Nguyễn Nhan, đây là việc chúng tôi nên làm. Trần Lôi rất áy náy, chúng tôi đều rất tiếc khi nhìn thấy anh như thế này. Đừng nói như vậy, cháu đã làm tổn thương Nguyễn Nhan quá nhiều, đều là quả báo. Quý Tử Uyên xoa xoa chân của anh, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hiện tại, có thể xem như giải thoát, ít nhất trong đêm khuya thanh vắng, cháu sẽ không bởi vì Nguyễn Nhan đau đớn mà ân hận mất ngủ. Trần Lôi khẽ mấp máy môi, Quý Tử Uyên nặn ra một nụ cười rạng rỡ. Chỉ là lỗi của cháu gặp Nguyễn Nhan quá muộn. Cháu đã từng không biết yêu một người. Trong mắt ba mẹ cháu, chỉ là một người có thể mang lại lợi ích và tiền bạc. Với họ thì cháu là đồ đều cáng, ích kỷ, ỷ lại vào thân phận của mình. Muốn làm gì thì làm. Yêu thì quá muộn. Khi cháu hiểu ra thì cháu đã làm tổn thương Nguyễn Nhan một cách mù quáng. Vừa nói, anh vừa cụp mắt, cô đơn xuống. Hàng mi dày che kín đáy mắt. Dì à, dì sớm thuyết phục Nguyễn Nhan để cô ấy tìm một người đàn ông tốt. Không phải tất cả đàn ông đều như cháu và Bùi Mặc Thần. Trên đời này vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt, xứng đáng với cô ấy. Quý Tử Uyên nói hết sức kiềm chế, trong giọng nói có chút run rẩy. Trần Lôi hai mắt đỏ hoe. Đứa trẻ này thật đáng thương. Được rồi, tôi hiểu là cậu có lỗi, nhưng sai lầm lớn nhất chính là yêu một người mà không hiểu yêu là gì. Nói cho cùng thì là do cha mẹ cậu đã sinh sai lầm khi không dạy cậu những điều đúng đắn từ khi còn nhỏ. Thế giới mới nói, người ta có tiền thì có ích gì, ngay cả việc giáo dục con cái cũng không tốt. Thực sự, đây là lần đầu tiên có người nói những điều như thế này đối với cháu. Quý Tử Uyên giống như vừa tỉnh dậy từ trong một giấc mơ, mà Đường Dai ở bên cạnh thì cũng nhìn thấy. Nếu như có giải Oscar, anh nhất định phải đưa cho Quý Tử Uyên. Nhìn kìa, Trần Lôi đã khiến cho anh ấy cảm thấy rất mệt chỉ sau vài phút. Nhưng nghĩ đến Trần Lôi là hướng đi đúng đắn. Thay vì cố gắng lấy lòng người kia, thì tốt hơn hết là nên dành nhiều công sức hơn cho việc chinh phục Trần Lôi. Nhạc Tiếu Nhi rất nghe lời mẹ. Có mấy điều Đường Dai nghĩ mãi không hiểu. Nhưng Quý Tử Uyên trong lòng biết rất rõ, Nhạc Tiếu Nhi chiếm cứ thân thể của Nguyễn Nhan, rất có lỗi với Trần Lôi. Trong lòng luôn cảm thấy mình nợ Trần Lôi một người con gái. Trên đời này, Trần Lôi nói một câu trước mặt Nhạc Tiếu Nhi bằng người khác nói 10 câu. Vì vậy, Quý Tử Uyên hạ quyết tâm phải chiếm được thiện cảm của Trần Lôi. Không nghi ngờ gì, cách tốt nhất là tỏ ra đáng thương. Khi Nhạc Tiếu Nhi xào hai đĩa mì ý, thăn bò, rồi mang qua, thái độ của Trần Lôi như thể Quý Tử Uyên là con chuột của mình vậy. Mau ăn đi, ăn đi. Mì của Nguyễn Nhan của chúng tôi nấu là ngon nhất. Trần Lôi cười nói, trợ lý Đường cũng ăn đi. Đường Dai đói bụng, vừa định đưa tay ra nhận lấy thì Quý Tử Uyên lạnh lùng quét tới, vẻ mặt đờ đẫn. Đường Dai mắt đọc được suy nghĩ, chỉ có thể cắn môi dưới vẫy vẫy tay. Không không, cháu vừa mới ăn mì ống do chính mình nấu, hãy đưa cho Quý Thiếu đi. Quý Thiếu thật là quá độc ác và keo kiệt, anh chưa được nếm tay nghề khéo léo của Nguyễn Tiểu Thư. Trong trường hợp này, đừng trách anh ấy không khách khí, hai bát mì cẩn thận làm vỡ bụng. Nếu như tôi biết anh đã ăn, tôi đã không làm nhiều đến như vậy. Nhạc Tiếu Nhi thật đáng tiếc. Không không không, tôi đói, tôi ăn hết được. Quý Tử Uyên mang cả hai đĩa qua. Đùa chút thôi, lần đầu tiên Tiếu Nhi làm bữa sáng cho anh sẽ không để cho người khác ăn. Quý Tử Uyên sau khi nếm thử, không ngờ lại ngon như vậy. Tất nhiên, cũng có thể là anh ấy yêu cô ấy và cảm thấy hài lòng, miễn là anh ấy ăn những gì cô ấy nấu. Hai đĩa mì lớn đều bị anh ta ăn sạch. Tuy đã ăn no, nhưng xem ra, Quý Tử Uyên đã sống đến 30 tuổi, lần đầu tiên được ăn món ngon như vậy. Đừng cố. Nhạc Tiếu Nhi nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trống rỗng, kỳ quái nhắc nhở. Không, rất ngon, đặc biệt ngon. Quý Tử Uyên vừa khoen xong, bạo phát ở lên một tiếng. Xung quanh yên lặng một cách kỳ lạ. Quý Tử Uyên lỗ tai xấu hổ mà bắt đầu nóng lên. Anh cố gắng kiềm chế, nhưng tiếng ở thứ hai lại phát ra. Nhạc Tiêu Nhi hiếm thấy mặt xấu hổ đỏ bừng, không khỏi bật cười thành tiếng, thật giống như là mặt trời mọc đằng Tây vậy. Có gì mà buồn cười? Trần Lôi trợn mắt nhìn cô. Tử Uyên, cô đi ra rót cho cậu ấy một cốc nước đi. Không, là cô hả? Để đường dài. Quý Tử Uyên còn chưa lên tiếng thì anh lại bực bội che chắn. Ánh mắt đó khiến cho Nhạc Tiếu Nhi không khỏi bật cười. Tiếng cười giòn tan cùng nụ cười tươi rói khiến cho Quý Tử Uyên sững sờ. Anh thực sự đã lâu rồi không thấy cô cười hạnh phúc đến như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 112 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.